Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đường Vĩnh Hy cố hít thở đều đều, ổn định lấy tinh thần của mình. Cô không muốn anh biết cô còn thức, sợ anh sẽ nghi ngờ. Thật ra vừa rồi thì khi Đường Vĩnh Hy đứng bên ngoài lều nghe lén bọn họ nói chuyện, anh đã biết nhưng anh không quan tâm. Dù cô có nghe hay không, anh cũng sẽ nói như vậy. Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau vươn tới, thò vào cái áo ngủ rộng thùng thình, choàng qua vòng eo thon nhỏ của cô, kéo cô sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cảm giác mịn màng từ đôi tay cường tráng chạm vào làn da mềm mại, ngay bụng, làm toàn thân Đường Vĩnh Hy cứng đờ. Cái ôm từ phía sau này là thông điệp của sự kiên định và che chở Tần Gia Uy muốn chuyển đến cho cô. Cứ ở tư thế như vậy, cuối cùng cũng đã trôi qua một đêm dài đằng đẵng. Một người thức dậy với tinh thần sảng khoái, còn một người ủ rũ vì cả đêm không thể nào chợp mắt. Tần Gia Uy với khuôn mặt tươi tắn, không biết vì sao mỗi khi ôm Đường Vĩnh Hy vào lòng, anh lại có cảm giác thoải mái, khiến anh ngủ rất ngon. Đường Vĩnh Hy ngồi bực bội trên giường, khuôn mặt tiều tụy vì cả đêm luôn suy nghĩ đến lời nói của Tần Gia Uy. Dù cô ấy có chết, cũng phải chết bên cạnh tôi. Sau khi Đường Vĩnh Hy làm vệ sinh cá nhân, cô vén miếng vải che ở cửa bước ra ngoài. Lúc này cô nhìn thấy Tần Gia Uy và thuộc hạ đang đứng chung quanh một cái bàn tròn, thân thể cao lớn hơi khom xuống cùng đám thuộc hạ đắc lực xem xét tấm bản đồ địa hình của khu rừng này. Cô bước tới đứng bên cạnh anh, Tần Gia Uy bất giác ngẩng đầu lên khi anh cảm nhận được sự hiện diện của cô. Nhìn thấy cặp mắt thâm quầng của Đường Vĩnh Hy nhìn mình, anh biết cả đêm cô không ngủ được. Đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Tần Gia Vĩ với nét mặt tức giận, hít thở một cách nặng nề, trong lòng còn đang bất phục với quyết định của Tần Gia Uy để cho Đường Vĩnh Hy đi cùng. Tần Gia Vĩ hiếu kỳ quan sát Đường Vĩnh Hy một lần thật kỹ. Anh không biết Đường Vĩnh Hy có gì đặc biệt mà khiến cho anh hai phải vì cô, kể cả mạng sống cũng không màng. Tần Gia Uy hắng giọng trong vẻ bực bội khi anh nhìn thấy mọi người không tập trung vào bản đồ. Tất cả đều dồn hết sự chú ý của mình lên người cô vợ yêu của anh. Biết được Tần Gia Uy đang cảnh cáo bọn họ, tất cả mọi người liền cúi đầu nhìn xuống bản đồ trước mặt. Tần Gia Uy cầm một cây bút lông màu đỏ, khoanh tròn một khu trên bản đồ. Đường Vĩnh Hy nhanh mắt nhìn vào địa điểm anh vừa khoanh tròn. Đó chính là căn cứ bí mật của Santos. Cô nhìn kỹ bản đồ địa hình để ghi nhớ rõ hoàn cảnh xung quanh. Lỡ bọn họ bị lạc đường còn có thể nhắm hướng đưa Tần Gia Uy an toàn rời khỏi nơi nguy hiểm này. Khu vực bọn họ muốn đến tọa lạc rất sâu trong khu rừng. Cô tin chắc muốn đi được đến địa điểm đó, ít nhất phải mất đến 2 ngày thời gian. Trong lòng Đường Vĩnh Hy hiện lên nhiều nỗi lo âu. Nếu họ phải ở lại qua đêm trong khu rừng, nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Họ phải phòng thủ sự đột kích của Santos và phải đề phòng thú hoang trong khu rừng vào ban đêm. Gia Vĩ, Nhật Trung và một số thuộc hạ ở lại đây tiếp diện. Tất cả những người còn lại chuẩn bị khởi hành. Giọng nói uy nghiêm của Tần Gia Uy vang lên phân phối mệnh lệnh cho thuộc hạ. Vâng, thưa lão đại. Tất cả mọi người đồng thanh hô lên, rồi lập tức tản ra theo hàng theo lối, đi đến vị trí của họ một cách nghiêm chỉnh. Đường Vĩnh Hy phải công nhận thuộc hạ của anh được huấn luyện rất xuất sắc. Cặp mắt ngưỡng mộ không hề rời khỏi người anh. Càng tiếp xúc với Tần Gia Uy, trong lòng Đường Vĩnh Hy càng thêm kính nể anh. Tần Gia Uy không dùng quyền lực của mình để đàn áp thuộc hạ như những thủ lĩnh hắc bang khác. Cái anh dùng chính là nghĩa khí, là đạo nghĩa. Cô có thể nhìn ra tất cả bọn họ đều thật lòng tôn kính anh. Tần Gia Uy nhìn chung quanh không thấy Đường Vĩnh Hy đâu. Lúc này cô mới từ trong lều vội vàng chạy ra. Chúng ta đi. Đường Vĩnh Hy nhìn anh gật gật đầu nói. Vừa rồi cô vội vàng quay trở về lều để liên lạc với Quyển Nhi và Phan Minh Vũ, kêu họ phải theo sát nhất cử nhất động của Tần Gia Uy và cô. Nếu như bọn họ gặp nguy hiểm, họ phải lập tức tiếp diện. Quan trọng nhất là phải lấy cho bằng được virus Anthrax 001 và bảo vệ cho Tần Gia Uy. Cô đã bật lên ứng dụng GPS toàn cầu trên đồng hồ đeo tay của mình. Dù hành động lần này có thất bại, tổng bộ cũng sẽ xác thực được vị trí chính xác của nơi nghiên cứu vũ khí sinh học này. Doãn Kỳ cùng với Sam mở đường phía trước, họ đi theo bản đồ trên tay, lần mò theo hướng dẫn Lôi Lạc Thiên đã cho bọn họ. Càng đi sâu vào trong, sự cảnh giác của mọi người càng đạt đến cực độ. Trần Linh Giang đi bên cạnh Đường Vĩnh Hy. Nhiệm vụ lần này của cô không phải là virus Anthrax 001 mà là bảo vệ cho sự an toàn của Đường Vĩnh Hy. Dù trong bất cứ tình cảnh gì, Đường Vĩnh Hy sống, cô sẽ sống. Đường Vĩnh Hy chết, cô cũng phải chết theo. Tuy Tần Gia Uy không ra mệnh lệnh như vậy, nhưng Trần Linh Giang biết Đường Vịnh Hy là người quan trọng nhất trong lòng anh. Nếu lần này cô thất trách, cô sẽ tự tay kết liễu bản thân mình để chuộc tội. Anh đi vào nơi này để làm gì? Đường Vịnh Hy đi bên cạnh, cô ngước mặt nhìn anh hỏi. Tần Gia Uy cặp mắt vẫn đang nghiêm túc quan sát tình hình tứ phía, xoay qua nhìn cô, cất giọng trầm trầm. Là virus Anthrax 001. Tần Gia Uy thản nhiên nói, anh chưa từng có ý nghĩ phải che giấu cô bất cứ việc gì, chỉ cần cô hỏi anh sẽ trả lời một cách thật lòng. Virus Anthrax 001. Đường Vịnh Hy lẩm bẩm ba từ này trong miệng, không cần Tần Gia Uy nói cô cũng biết, nhưng không biết vì sao khi nghe đích miệng anh ta nói ra lại khiến cho lòng cô cảm giác sợ hãi. Đúng, cô sợ, anh sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của cô. Sợ người cô phải đối phó không phải là Santos, mà chính là Tần Gia Uy anh. Nhìn thấy ánh mắt rối bời cùng với biểu cảm khó xử trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, không biết vì sao trong lòng anh lại vui hẳn lên. Tần Gia Uy vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, anh cẩn thận bẻ đi những cành cây chặn trước mặt, tránh làm cô bị tổn thương. Đi hết nửa ngày, họ mới tiến vào ranh giới của khu vực thí nghiệm. Đó là bước vào ranh giới của khu vực thí nghiệm, nhưng trên thực tế, từ chỗ họ đang đứng đến phòng thí nghiệm phải đi cả một ngày đường. Khu rừng này rất lớn nên dù nhìn vào bản đồ, khoảng cách giữa bọn họ không xa, nhưng thật ra là mấy trăm km. Mặt trời cũng đã lặn, cảnh tượng trước mắt tức khắc trở nên mơ hồ. Thuộc hạ của anh lập tức lấy đèn pin ra soi đường. Họ không ngờ chỉ trong tích tắc, bầu trời đã trở nên tối đen như mực. Tiếng kêu rùng rợn của thú hoang cùng với tiếng rì rào của những cành cây bị gió thổi mạnh làm cho người ta cảm giác rùng mình, sờn gáy. Tay Đường Vịnh Hy bất giác nắm chặt con dao nhỏ được cất giấu trong tay áo của mình. Giờ này, dù có ánh sáng từ đèn pin cũng không thể nào nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ họ chỉ có thể nhờ vào trực giác nhạy bén của mình để mà đề cao cảnh giác. Đường Vịnh Hy cảm giác được sự nguy hiểm đang xoay quanh mình. Cô nhớ ra điều gì đó, liền thò tay vào trong túi áo, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu cam. Cô kẹp viên thuốc giữa hai đầu ngón tay, dùng sức bóp nát nó. Đường Vịnh Hy thừa lúc Tần Gia Uy không để ý, giải bớt thuốc trên tay mình lên người của Tần Gia Uy. Trong lúc mọi người đang âm thầm tiến chậm rãi về phía trước, một tiếng click nhỏ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Đột nhiên chân của Sam đạp trúng một vật gì đó trên mặt đất, vang lên âm thanh click. Anh lập tức dừng lại tất cả động tác của mình, đứng im tại chỗ. Anh nhẹ nhàng vươn tay lên, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Cẩn thận, tôi nghĩ mình đã đạp trúng mìn. Lời nói của Sam làm cho mọi người hốt hoảng, chỉ duy nhất một mình Tần Gia Uy vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không đổi sắc, ánh mắt thâm thúy nhìn xung quanh. Trong lòng mọi người thật kinh ngạc, không ngờ Santos lại dùng mìn để đề phòng có kẻ xâm nhập. Trần Linh Giang lo lắng chạy đến cầm đèn pin, dọi thẳng xuống bàn chân của Sam lúc này đang đạp lên mìn. Em đừng đụng vào, rất nguy hiểm, tránh xa anh ra một chút. Sam lo lắng trong lòng anh, sợ lỡ mìn nổ sẽ làm cho Trần Linh Giang bị thương. Trần Linh Giang vẫn như cũ, nét mặt lạnh lùng không quan tâm gì đến lời nói của Sam. Cô vươn tay lên vén ống quần tây của Sam lên, quan sát mìn thật kỹ. Lão đại, Sam đã đạp trúng mìn chống người, là một loại mìn sát thương, có quy luật rất lớn. Nghe Trần Linh Giang nói vậy, Doãn Kỳ lập tức chạy đến bên cạnh Sam. Doãn Kỳ cầm đèn pin, soi vào mìn. Sam, cậu đừng dùng sức vì khi trọng lượng từ chân của cậu quá nặng, mìn sẽ lập tức khởi hoạt. Nghe Doãn Kỳ nói vậy, Sam bất giác siết chặt khẩu súng trên tay mình. Trong lòng anh cảm giác căng thẳng toàn thân, toát mồ hôi lạnh, đứng yên tại chỗ. Đường Tam hiếu kỳ muốn chạy đến xem, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Tề Phong túm lại. Mìn, em không thể đùa được. Giọng nói nghiêm túc của Tề Phong làm cho Đường Tam bất giác bĩu môi. Mìn, có gì phải sợ? Thuốc nổ TNT em cũng đã từng chơi qua, cái này thì có nhằm nhò gì? Tuy miệng thì nói vậy, nhưng Đường Tam vẫn ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh Tề Phong. Tần Gia Uy chỉ vào một nơi cách chỗ hai người đứng khoảng tầm 20 bước. Anh nhìn Đường Vịnh Hy với giọng nghiêm túc. Em đứng ở đó chờ anh. Nói dứt câu, anh lập tức ra hiệu cho thuộc hạ đưa Đường Vịnh Hy đi đến phạm vi an toàn. Anh đã tính toán rất kỹ, dù mình có nổ cũng sẽ không thể tổn thương đến cô. Sau khi Đường Vịnh Hy được thuộc hạ cẩn thận đưa đến vị trí Tần Gia Uy ấn định, họ lập tức đứng thành một hàng thẳng trước mặt cô, tạo thành bức tường bia. Đường Vịnh Hy đã từng được huấn luyện về mìn, nên cô cũng biết sơ qua về loại mìn chống người này.